Cửu vực kiếm đế, chương 1244, phong hậu cổ đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người còn có việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong hậu cổ đế nhìn về phía Liễu Nhã. Ánh mắt ngược lại là trở nên ôn hòa rất nhiều. Không có bộ kia băng lãnh bộ dáng. Vị công tử này, tại yêu cổ đại lục thời điểm, đã từng đã cứu ta một mạng. Ta muốn để tiền bối an bài cho hắn một cái nơi đến tốt đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Nhã nhìn xem phong hậu cổ đế chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế. Đứng tại địch phao trường lão sau lưng hai tên thánh long bí cảnh đệ tử. Đều là lộ ra mấy điểm hâm mộ thần sắc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào thánh long bí cảnh, kỳ thật chỉ là khảo hạch bước đầu tiên. Tại về sau, còn cần kinh nghiệm thánh long bí cảnh khảo hạch, mới có thể thực sự trở thành thánh long bí cảnh đệ tử. Với lại tứ tông tám đường bên trong. Có mạnh có yếu, đi một chút cường đường khẩu, cùng một chút yếu đường khẩu. Đãi ngộ chính là ngày đêm khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nếu là có lấy phong hậu cổ đế mở miệng lời nói. Chỉ sợ là tứ tông tám đường bên trong đại bộ phận điểm. Cũng không dám cự tuyệt nàng muốn đưa đi vào người. Càng là có thể miễn đi thánh long bí cảnh khảo hạch. Thánh long bí cảnh khảo hạch, vô cùng nghiêm khắc, có thể bị thánh long bí cảnh nhìn chúng thiên tài. Vốn là ước bên trong chọn một, nhưng là hàng năm chỉ ít vậy có một nửa. Chết tại cái này thánh long bí cảnh trong khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể miễn đi cửa này, là bao nhiêu thánh long bí cảnh đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Hai người bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Không khỏi lộ ra mấy điểm hâm mộ. Như thế vô duyên vô cớ may mắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Đi theo phong hậu cổ đế có chút giao tình nhưng thật ra là Liễu Nhã. Về phần Sở Phong Miên. Chỉ là theo chân Liễu Nhã. Dính một hồi ánh sáng. Cứu được ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Liễu Nhã lời nói, phong hậu cổ đế không khỏi nhìn Sở Phong Miên một chút. Sau đó chính là mở miệng nói. Chiến long huyết mạch, tám đường bên trong, vạn long đường thích hợp hắn nhất. Về phần tứ tông lấy hắn tư chất, còn chưa có tư cách tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn long đường, tám đường chi trung vị liệt, gần với thứ nhất vũ bá đường. Có thể tiến vào vạn long đường. Thế nhưng là rất nhiều thánh long bí cảnh đệ tử. Tha thiết ước mơ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại. Phong hậu cổ đế. Ngài muốn dẫn đi hai người này. Nếu như chấp pháp đường người. Trách tội xuống lời nói. Địch phao trưởng lão có chút do dự nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp đường người, để bọn họ đi ngũ linh tông tìm ta chính là. Phong hậu cổ đế băng lãnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, vạn long đường, người có đi hay là không? Vạn long đường, cái kia thôi được rồi. Ta còn dự định đi thánh long tông. Vạn long đường lời nói. Ta vẫn là đi tham gia khảo hạch a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được phong hậu cổ đế lời nói. Sở Phong Miên tùy ý cười cười mở miệng nói. Lúc trước hắn liền nghe nói qua. Cái này thánh long bí cảnh tứ tông tám đường bên trong. Chính là lấy thánh long tông vi tôn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nếu là phải thêm. Tự nhiên là phải thêm tốt nhất. Cái khác ba tông tám đường. Đều không tại hắn cân nhắc bên trong. Người muốn thêm thánh long tông. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Phong hậu cổ đế nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lắc đầu nói. Được rồi, người có chí riêng, không muốn cưỡng cầu. Đã như vậy, Liễu Nhã, người đi theo ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Phong hậu cổ đế chính là mang theo Liễu Nhã. Một bước bước vào đến Thánh Long bí cảnh bên trong. Còn lại cái kia Địch Phao trưởng lão. Cùng hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử. Nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt đều như là nhìn về phía một cái kẻ ngu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Địch Phao trưởng lão càng là thẳng thắn mở miệng nói. Người trẻ tuổi. Ta biết ngươi tại yêu cổ đại lục. Có lẽ xem như tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là nơi này là Thánh Long bí cảnh. Lấy ngươi tư chất, gia nhập Vạn Long Đường. Đều có chút miễn cưỡng. Về phần Thánh Long Tông. Liền xem như ngươi tư chất tại mạnh hơn 10 lần. Vậy không có khả năng tiến vào được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là, tốt như vậy cơ hội. Gia nhập Vạn Long Đường. Cũng đều không hiểu chân quý. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên. Lắc đầu mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua cũng liền bỏ qua. Không nên hối hận liền là. Người đi theo ta đi. Ta dẫn người đi ở tạm động phủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không nói gì. Chỉ là yên tĩnh đi theo cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử rời đi. Về phần Văn Họa ba người. Chính là về tới thuộc về bọn họ đường trong miệng đi. Không có chuyện khẩn yếu lời nói. Sở Phong Miên vậy không tính phải vận dụng ba người bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này Thánh Long bí cảnh đệ tử. Mang theo Sở Phong Miên. Tại Thánh Long bí cảnh. Một đường ghé qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Thánh Long bí cảnh, vô cùng to lớn, so với yêu cổ đại lục, thậm chí đều muốn to lớn. Hoàn toàn không giống như là một chỗ vực ngoại nơi. Kỳ thật cùng một khối chân chính đại lục so sánh, đã là không có gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này đại lục phía trên. Trọn vẹn là đứng vững vàng 13 ngọn núi. Cái này 13 ngọn núi. Trong đó 12 tòa. Ở vào bốn phía. Chính là Thánh Long bí cảnh tứ tông tám đường chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì Thánh Long bí cảnh đệ tử. Đều thuộc về tứ tông tám đường. Đều không ngoại lệ. Thậm chí là trong đó đại bộ phận điểm trưởng lão. Ngoại trừ cái kia chút ẩn tàng lão cổ đồng bên ngoài. Cũng đều là tứ tông tám đường. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, tứ tông tám đường. Đều có đặc sắc, giống như là vũ bá đường. Chính là võ đạo cực hạn. Ở trong đó cơ hồ có thể học được mấy trăm trong đại lục võ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Long đường. Mặc dù tên là Long Đường, trên thực tế lại là yêu thần tụ kết địa, chỉ là lấy Long vi tôn, tiến vào Thánh Long bí cảnh yêu thần, hơn phân nửa đều là hướng về phía Vạn Long Đường đi. Mà phía dưới, còn có Nhân Tông Đường, Thần Dược Đường, Vạn Khí Đường các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Tứ Tông, thì là siêu thoát tại tám đường bên ngoài. Chỉ có tám đường bên trong yêu nghiệt, mới có tư cách gia nhập. Đương nhiên cũng có một chút tuyệt thế thiên tài. Vừa tiến vào Thánh Long bí cảnh, chính là tiến vào Tứ Tông. Nhưng là loại thiên tài này, liền xem như tại Thánh Long bí cảnh bên trong. Mấy chục năm đều ít có thể ra một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Long Tông, càng là Tứ Tông tám đường đứng đầu. Mấy chục năm qua, đều không có đệ tử có thể gia nhập trong đó. Huống chi là một người mới. Về phần cuối cùng một đỉnh núi. chính là Thánh Long Bí Cảnh Khảo Hạch Phong. Ở phía trên vô số trong cung điện ở, đều là các loại đối đãi Thánh Long Bí Cảnh Khảo Hạch thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên mắt, chính là khảo hạch này Phong. Cái này 13 ngọn núi. Sở Phong miên đều là nhìn thoáng qua. Chính là không tại đi xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn, bị nơi xa một tòa to lớn vô cùng tượng đá. Hoàn toàn hấp dẫn lấy. Tượng đá này, chừng dài ngàn dặm. Liền xem như khoảng cách tượng đá này có cực kỳ cự ly xa, Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng trông thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu rồng, long thân, đuôi rồng, một đầu to lớn vô cùng long tộc tượng đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này hài cốt một khắc, Sở Phong Miên đều cảm thấy huyết mạch bên trong có một loại thân thiết cảm giác. Ngàn dặm thạch long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trước đó lần thứ nhất suy tính Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch vị trí thời điểm. Bản thân nhìn thấy, chính là cái này ngàn dặm thạch long. Dựa theo Tinh Huyền nói, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, không phải cái khác, chính là Vạn Long Chi Tổ. Thủy Tổ Thiên Long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bản thân chính là chiến long huyết mạch, tại hắn huyết mạch bên trong, càng là đã thức tỉnh một bộ điểm Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Cho nên tại hắn nhìn thấy cái này ngàn dặm thạch long pho tượng thời điểm, mới hội cảm giác được thân thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao không đi? Ngay tại Sở Phong Miên có chút ngẩn người thời khắc, cái kia Thánh Long Bí Cảnh đệ tử xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thuận Sở Phong Miên ánh mắt phương hướng nhìn sang, chính là rất nhanh phản ứng lại đây. Mở miệng nói, nguyên lai là cái này Thủy Tổ Thiên Long pho tượng. Cũng thế, người Long tộc. Có lẽ ngươi thật đúng là có thể từ cái này pho tượng bên trong tìm hiểu ra một chút võ kỹ bí thuật tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.